Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1504, lấy hướng quan sát viên. Góc truyện audio.com. Hai nàng nói chuyện khi cự Lâm Hoan rất gần, phun ra khí thổi trúng Lâm Hoan bên tai một trận phát ngứa. Đồng thời hai nàng ôm cánh tay ôm cũng thực khẩn, thân mình cơ hồ đều dán ở Lâm Hoan trên người, trong lúc nhất thời làm Lâm Hoan như nhập ôn nhu hương. Lâm Hoan tưởng lưu lại sao? Đương nhiên tưởng, Victoria cùng áo tư thôi lệ đều là cực phẩm vưu, vạt, là cái nam nhân lúc này đều sẽ tưởng lưu lại. Nhưng Lâm Hoan đã hướng Britney bảo đảm quá không cho hai nàng cho hắn ấm dương. Vừa mới nói lời này quay đầu lại liền thất tín có thể hành. Gần nhất giông tố thời tiết so nhiều, Lâm Hoan sợ hãi bị sét đánh a, khụ khụ, ta còn có mặt khác sự muốn xử lý. Các ngươi hai cái chính mình chơi đi, Lâm Hoan cố nén đau lòng nói. Vậy được rồi, thân ái Victoria, đợi lát nữa ta muốn ở mặt trên. Áo tư thôi lệ thất vọng chu lên cái miệng nhỏ nói. Không được, ta chán ghét người khác ở ta mặt trên. Đương nhiên, chủ nhân ngoại trừ, Victoria công khí mười phần nói. Lâm Hoan nháy mắt mộng bức, ngọa tào, này hai nữ nhân tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các nàng có gen thuộc tính? Phí phạm của trời a, Lâm Hoan liền kém đấm ngực đảo đủ đau hô. Cái kia, nếu không ta lưu lại đương một hồi quan sát viên. Ân các ngươi khả năng không biết ta còn có mặt khác một trọng thân phận. Chính là ít lấy hướng nghiên cứu viên. Lâm Hoan xoa xoa tay hai mắt tỏa ánh sáng nói. Áo tư thôi lệ cùng Victoria tuy rằng chúng ảo thuật, coi Lâm Hoan là chủ. Nhưng các nàng chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến. Cái gì ít lấy hướng viện nghiên cứu. Khẳng định là Lâm Hoan loạn siêu. Bất quá hảo a, chúng ta đây liền biểu diễn cấp chủ nhân xem đi. Áo tư thôi lệ kiều mị cười, nắm Victoria tay liền xuống phía dưới tầng đi đến, Lâm Hoan đi theo các nàng phía sau đi vào kia gian xa hoa phòng ngủ chính. Đương hai nàng ôm nhau nằm ở trên giường kia một khắc, Lâm Hoan rõ ràng nghe được trái tim nhanh chóng nhảy lên thanh âm hừ. Cái này tên vô lại, đều thời gian dài bao lâu còn không trở lại, khẳng định là bị kia hai cái hồ ly tinh cấp câu hồn đi. Tiểu đảo biệt thự một gian phòng ngủ, Britney lăn qua lộn lại ngủ không được, ta giống như nghe được có người đang nói ta nói bậy. Britney cục cưng, ngươi có thể nói cho ta là ai sao? Đúng lúc này, một cái trêu chọc thanh âm từ mép giường vang lên. À, Britney hoảng sợ, vội vàng nửa ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng nói. Ngươi chừng nào thì trở về có một hồi. Lâm Hoan sờ sờ cái mũi. Cười xấu xa nói, dù sao ngươi nói ta những cái đó nói bậy ta đều nghe được. Nói đi, ngươi tính toán như thế nào làm ta tha thứ ngươi? Ta Britney trợ thủ đắc lực ngón trỏ chạm vào ở bên nhau vòng a vòng. Phạt nhìn rất khó vì tình bộ dáng. Liền ở Lâm Hoan khóe miệng gợi lên, chuẩn bị lại cấp Britney một lần bạo kích thời điểm. Britney nói chuyện. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi vì cái gì có thể giấu đi thân hình đâu. Mau nói, từ thật đưa tới, nói bất quá ta liền phải nói sang chuyện khác sao? Lâm Hoan cười khổ một tiếng. Vẫn là nói chính mình sẽ ẩn thân sự tình, không đợi Britney phát ra cảm thán. Lâm Hoan đã phi phác đến trên người nàng, đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh thoát trừng phạt, tiếp chiêu đi Britney tiểu cục cưng. Theo Britney một tiếng duyên dáng gọi to, phòng ngủ nội bị xuân sắc lấp đầy cơ hồ cùng thời gian. Kia gian xa hoa du thuyền xa hoa phòng ngủ chính nội. Lâm Hoan phân thân đang ở thưởng thức Victoria cùng áo tư thôi lệ biểu diễn. Tuy rằng phân thân đáy lòng lửa nóng, nhưng không có bất luận cái gì hành động, nếu vừa mới đáp ứng quá Britney liền không thể đổi ý mới là. Làm người cũng muốn có cái điểm mấu chốt, bất quá nói trở về Victoria cùng áo tư thôi lệ thật đúng là 10 phần A sáng sớm hôm sau. Lâm Hoan cùng Britney liền hướng Calais phu thê cáo biệt, rời đi này tòa tiểu đảo. Chờ Lâm Hoan ôm Britney bay trở về Hoa Hạ Thượng Kinh khi đã mau đến giữa trưa. Này đã là Lâm Hoan cố ý rơi chậm lại tốc độ kết quả. Nếu là hắn tốc độ cao nhất đi tới. một giờ nội là có thể bay trở về. Cự Long Chi Ảnh tổng bộ, Long Đầu văn phòng nội. Lâm Hoan đem chính mình ở 51 khu quay chụp video giao cho Hàn Thiên Sơn trên tay. Lâm Hoan phát hiện Hàn Thiên Sơn cầm USB tay đều đang run rẩy. Hàn Long Đầu, ngươi giống như thực kích động. Lâm Hoan kinh ngạc hỏi, ngươi biết quốc gia vì được biết 51 khu cơ mật đã làm nhiều ít nỗ lực. Trả giá quá nhiều ít anh hùng sinh mệnh sao? Chỉ cần chúng ta Cự Long Chi Ảnh, liền có 7 vị thành viên bởi vậy lừng lẫy hy sinh. Nhưng cứ việc như thế, quốc gia của ta đối 51 khu bên trong tình huống như cũ là không chút nào cảm kích. Hàn Thiên Sơn sắc mặt ngưng trọng nói, trên thế giới có loại đồn đãi, Mễ quốc sở dĩ có thể trở thành đương thời đệ nhất cường quốc. Không chỉ có là ở một, đệ nhị thế chiến quá độ chiến tranh tài, càng quan trọng là Mễ quốc đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Có tài lực, hơn nữa dẫn đầu Hán quốc rất nhiều năm khoa học kỹ thuật. Mễ quốc mới có thể trở thành thế giới bá chủ, mà Mễ quốc ngoại tinh khoa học kỹ thuật như thế nào tới? Đáp án liền ở 51 khu, 1947 năm 7 nguyệt 8 ngày. Mễ quốc Lord Will khu vực rơi tan một trận thần bí phi hành khí. Ngay từ đầu Mễ quốc lục quân bộ đội công cộng tư liệu chỗ quan viên tuyên bố bọn họ được đến rơi tan UFO hài cốt. Nhưng mà gần số giờ lúc sau, bọn họ lại thu hồi lần đầu tiên thanh minh, sửa miệng xưng bọn họ lầm đem khí tượng khí cầu hài cốt trở thành UFO hài cốt. Từ lần này sự kiện bắt đầu, có quan hệ Mễ quốc được đến rơi tan ngoại tinh phi thuyền. Cũng phá giải bộ phận ngoại tinh khoa học kỹ thuật nghe đồn liền ở trên thế giới truyền lưu lên. Mà từ nay về sau Mễ quốc ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực lấy được tiến bộ là rõ như ban ngày. Đặc biệt là ở quân sự khoa học kỹ thuật bột lên men phát triển chỉ có thể làm mặt khác quốc gia mệt mỏi đuổi theo. Đương nhiên, ở được đến vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, đồn đãi chỉ có thể là đồn đãi. Trên thế giới nhiều quốc gia đều từng phái đặc công đi trước 51 khu. Hy vọng có thể làm rõ ràng sự tình chân tướng, lại đều là không thu hoạch được gì. Hiện tại Lâm Hoan thế nhưng bắt được 51 khu bên trong video văn kiện. Có thể nào không cho Hàn Thiên Sơn kinh hỉ? Hảo đi, ta xác thật không tưởng nhiều như vậy. Ta chỉ là cảm thấy ngươi có khả năng đối 51 khu tình huống bên trong cảm thấy hứng thú. Cho nên liền thuận tay chụp được tới. Lâm Hoan thu hồi ý cười, trầm giọng nói, nếu không phải hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hắn căn bản không thể tưởng được làm chuyện này. Từ phương diện này tới nói, hắn cùng Hàn Thiên Sơn đều phải cảm tạ hệ thống. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, thăm dò 51 khu nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát trung đinh. Chúc mừng ký chủ, đạt được 20.000 kinh nghiệm giá trị, 80.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, nghĩ cách cứu viện Britney nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát trung đinh. Chúc mừng ký chủ, đạt được 100.000 kinh nghiệm giá trị, 500.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Lâm Hoan trong lòng vui vẻ, vội vàng điểm tiến cá nhân thuộc tính giao diện xem xét một chút. Ký chủ, Lâm Hoan cấp bậc, thập cấp, thần cấp đặc công đệ nhị giai đoạn, kinh nghiệm giá trị, 1.257.458, 1.400.000 lực lượng trị, 27.991 điểm thể lực giá trị, 25.990 điểm mẫn tiệp trị, 25.992 điểm tinh thần lực trị, 26.940 điểm hệ thống tích phân, 4.567.760 điểm thành tựu điểm số, 77.6 giờ sức chiến đấu trị số, 26.984.688 điểm kỹ năng, thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp thấu thị mắt, thần cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên 7 bước, xúc địa thành thốn. Đơn giản hóa bản, Long Vân Thủ, Bất Động Minh Vương Quyết, Viên Đạn Thời Gian, Trảm Thiên Kiếm Pháp, Ngoài Thân Hóa Thân. Suy yếu bản, trước mặt đãi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ Quang Minh Thánh Nữ, Thế Giới Quán Quân, hô, lại có 14.3 vạn kinh nghiệm giá trị là có thể thăng cấp, tới lúc đó, ta lại đối mặt Phong Viễn Trinh nói là có thể có một trận chiến chi lực đi. Lâm Hoan âm thầm ni nam đạo, cách chương.